Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 383, cuồng mãng tai ương. Đuổi, mấy cái thiếu nữ liền muốn lao ra. Chậm, thiếu niên mặc áo gấm lan công tử ngăn cản đám người. Nói, phát hiện tung tích, liền không sợ nó đào tẩu. Bất quá lần nữa khu vực nguy hiểm. Hay là cẩn thận một chút. Thiếu nữ áo lam thận trọng mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Thiếu niên mặc áo gấm kia trầm ngâm một chút, thẳng an bài nói, càng đi về phía trước, huyền thú khó tránh khỏi sẽ càng ngày càng cường đại. Mọi người chú ý lưu ý chung quanh động tĩnh. Hồ lão, Tống lão, các người mấy vị huyền công cao cường, nhất là phải mật thiết chú ý. Mấy cái lão giả đồng thời lên tiếng. Không dám nhận Lan thiếu như vậy xưng hô. Lão hủ bọn người dám không tận tâm kiệt lực. Thiếu niên mặc áo gấm cười cười. Nói là sách vạn toàn. Mọi người tạo thành phòng ngự viên trận. Mấy vị cô nương ở trung ương chỉ huy điều hành. Mấy ca thì phân biệt coi chừng một cái phương hướng. Dạng này coi như coi là thật có cái vạn nhất. Chúng ta cũng có ứng biến chỗ trống. Thiếu niên mặc áo gấm này nhìn rất biết giải quyết nhi. Nhất là mấy vị cô nương ở giữa chỉ huy điều hành câu nói này. Càng làm cho ở đây năm thiếu nữ kia đều là có chút cười cười. Cái gọi là chỉ huy điều hành là giả. Bảo hộ chu toàn mới là thật. Nhưng câu nói này vẫn còn muốn sớm hơn một bước bảo hộ đến mấy thiếu nữ kia lòng tự trọng. Quả nhiên nhọc lòng. Nơi này nói chung có rất ít người tới, cơ hồ đều không có người đi qua vết tích. Nhóm người này một bên đi vào trong, một bên xì xào bàn tán. Cái kia Yên Vân Tùng thử tựa hồ là hướng bên kia đi qua, vừa rồi lại nhảy nhót một chút, thật nhanh, bất quá thật đáng yêu. Trách không được Vân Yên tỷ tỷ ưa thích. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lại có hù dọa chim bay đổ rào rào thanh âm. Theo đuổi theo cái kia cái gọi là Yên Vân Tùng thử. Trong bất chi bất giác, xâm nhập rừng rậm càng ngày càng xa. Nhưng bốn phía đều không có động tĩnh gì. Một mảnh gió êm sóng lặng, đám người cũng không để ý. Rốt cục, xoát xoát, một trận dị dạng tiếng vang đột nhiên vang lên. Đám người không dám thất lễ. Cùng nhau đè thấp thân thể, che giấu thân hình, lúc này mới cảnh giác nhìn sang, đã thấy vài đầu huyền thú, như là một trận gió đồng dạng, từ phía trước trong rừng rậm soát một tiếng biến mất không thấy. Tật Phong Lang, đó là lục phẩm huyền thú Tật Phong Lang, vị kia hồ lão sắc mặt nhẹ nhõm, mấy vị công tử tiểu thư không cần lo lắng. Cái kia Tật Phong Lang mặc dù quán tính thành quần kết đội hành động, nhưng đối với chúng ta mà nói, quyết định không thể cấu thành uy hiếp. Trái lại nếu là vận khí đủ tốt, tìm được sao huyệt của bọn nó vị trí, không thể nói trước chúng ta còn có thể làm mấy chục con Tật Phong Lang tể trở về. Cái kia Lan Thiếu coi như phát đại tài. Lan Thiếu thận trọng cười nói, lục phẩm huyền thú con non, hoàn toàn chính xác có thể trên tóc một bút, chỉ là sao là một mình ta phát tài, mọi người tại đây tự nhiên người người có phần mới là. Mọi người tại đây, bao quát mấy tên thiếu nữ kia ở bên trong, đều rõ ràng là thường xuyên đến phiến địa vực này săn thú khách quen. Lúc này trên mặt tất cả đều là không hề sợ hãi. Phía trước xoát xoát thanh âm vẫn không ngừng vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại. Đã thấy một đám lại một đám Tật Phong Lang. Hoảng hốt chạy bừa trốn. Nhưng mà thì là một đám con báo. Cũng không biết vì sao. Thất kinh bỏ mạng chạy trốn. Lại đằng sau thì là một đám xuyên sơn giáp. Tốc độ cố nhiên không kịp Tật Phong Lang hoặc là con báo. Nhưng cũng là liều mạng ra đồng dạng chạy trốn. Lại là một đám, như là liên tiếp không ngừng đi qua không xuống 20-30 chủng huyền thú. Tất cả đều là thành quần kết đội mau chóng bay đi. Phảng phất tại tránh né cái gì tập kích khủng bố đồng dạng. Hôm nay nhìn thấy huyền thú thật không ít, Chỉ tiếc bọn hắn bỏ trốn tốc độ quá nhanh. Mảnh này rừng địa vực cực chi bao la. Một khi bỏ lỡ, liền không tốt ra tay. Một thiếu niên phi thường tiếc hận nói. Không tệ, không tệ. Ta vừa rồi một đường đếm lấy. Trước sau đi qua 28-29 cái huyền thú bầy. Tại sao sẽ có như vậy động tĩnh? Một thiếu niên khác gật gù đắc ý. Hiện ra chính mình không phải bình thường, không thể tầm thường so sánh viễn siêu đám trẻ trí nhớ. Trong đám người, vị kia tông lão bỗng nhiên nghe được câu này. Đột nhiên thần sắc chấn động, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Chỉ một thoáng sắc mặt đại biến. Lan thiếu, tông lão bay người lên trước mấy bước. Tình huống chỉ sợ không ổn. Chúng ta chỉ cần lập tức triệt thoái phía sau. Chậm sợ không kịp. Lan thiếu nhíu mày, thế nào, đó là cái gì thuyết pháp? Huyền thú như vậy tập thể thành quần kết đội cấp tốc đào tàu. Rất đại hội là có cao giai huyền thú hướng về bên này đến đây. Vạn nhất là thật, tông lão lúc này trên mặt đã gặp mồ hôi. Hiển nhiên trong lòng của hắn sớm đã không chỉ là vạn nhất, mà là 10,000. Vị này Lan thiếu cũng là không phải cái gì người ngu xuẩn bảo thủ. Nghe vậy lập tức trong lòng giật mình. Biết nghe lời phải nói. Không tệ, không tệ. Mọi người nhanh chóng triệt thoái phía sau. Chỉ tiếc hiện tại mới muốn triệt thoái phía sau. Đã chậm, kỳ thật đã sớm trễ. Bọn hắn vốn là nhằm vào mục tiêu. Động tĩnh của bọn hắn cũng là hành động chính thức khởi động tín hiệu. Giờ phút này. Bất quá là đem mở màn kéo đến cuối cùng, diễn dịch đến càng gần sát chân thực mà thôi. Toàn bộ mờ tối trong rừng, đột nhiên tràn ngập tới tuôn rơi thanh âm, bốn phương tám hướng ở khắp mọi nơi, dường như bao quát thiên địa, tận túi trong đó, theo tuôn rơi tiếng vang truyền đến đồng thời, vẫn còn một mảnh gió tanh cũng ẩn ẩn truyền đến, là bầy rắn. Số lượng cực chúng bầy rắn. Tông lão sắc mặt đại biến. Hiện tại rút lui không còn kịp rồi. Tranh thủ thời gian thanh lý ra một mảnh đất trống, thành lập phòng ngự mang ứng đối sắp đến nguy cơ. Lão Hồ, lão Khổng, nhanh. Đang khi nói chuyện, dẫn đầu rút kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm đem một cây đại thụ cắt đứt, đi theo một cước đem đoạn thân cây kia xa xa đá ra ngoài. Mấy vị cao thủ nghe tin lập tức hành động, tính cả hơn 200 hộ vệ cùng một chỗ động thủ. Xoát xoát xoát, ầm ầm ù ù, bất quá trong khoảnh khắc, đám người bốn bề mấy trăm cây đại thụ cũng đã bị dọn dẹp ra ngoài. Thậm chí ngay cả mang mặt đất cỏ dài, cũng đều bị toàn bộ rút đứng lên, trồng chất tại mọi người bốn phía. Tiếp đó, từng mảnh nhỏ hùng hoàng lưu huỳnh các loại phòng rắn phòng độc trùng dược vật. Tại bốn phía lít nhà lít nhít bầy mười mấy tầng vòng tròn. Trên đống cỏ càng dội lên dầu hỏa, mà hết thảy này bố trí vị trí trung tâm, thì là mấy trăm trượng đất trống. Mấy người kia trên tay cây châm lửa lúc này đã nhóm lửa. Mặt mũi tràn đầy đều là khẩn trương. Một khi phát hiện không đúng, lập tức không chút do dự châm lửa thiết hạn, chỉ cần bốc cháy, bốn phía liền sẽ hình thành một đạo ngăn cách huyền thú tiến công hỏa diễm bốc lên phòng tuyến. Tăng nhiều phe mình sinh cơ, không thể không nói, những người này ứng đối vẫn là tương đối có chương pháp. Lại dựa vào nhân lực của bọn họ vật lực, tổng hợp chiến lực, bình thường bày rắn thế công, căn bản là không có cách dung chuyển bọn hắn trận thế. Nhưng mà bốn phía quanh quẩn tuôn rơi tiếng vang, lại là càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng chói tai, gió tanh cũng từ từ nồng đậm, xông vào mũi khinh tâm, đám người kiệt lực trông về phía xa phía dưới, tức thì tất cả đều sắc mặt tái nhợt, khắp cả người mồ hôi lạnh, ở vào trọng yếu nhất vị trí mấy thiếu nữ kia càng là toàn thân tốc tốc phát run đứng lên, đập vào mắt đi tới. Bốn phương tám hướng lại tất cả đều là các loại rắn độc. Lít nhà lít nhít mà đến, dường như đem mọi người nơi ở làm hội tụ địa điểm. Vô số rắn độc, có là tại mặt đất bò sát, có là tại nhánh cây ở giữa bò sát, còn có đã dần dần tiếp cận đến vòng ngoài trên thân cây. Quay quanh lấy, một vòng, từ từ, vòng phòng hộ bên ngoài bốn bề tất cả đại thụ thân cây trên nhánh cây. Tất cả đều bò đầy rắn độc. Nhìn ra rắn độc dày đặc trình độ, cơ hồ đạt đến ngay cả những đại thụ này lá cây đều không thấy được tình trạng. Tình trạng đến tận đây đã là ác liệt đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác phương xa tuôn rơi vang như cũ xa xa không ngưng. Còn nhiều tăng thêm một phần cỡ lớn thân thể tại mặt đất kéo lấy thanh âm. Đó là cỡ lớn rắn độc, lại cũng tại từng đám chạy tới. Sắc mặt của mọi người đã biến thành màu tro tàn. Hết hạn đến trước mắt có thể nhìn thấy rắn độc. Số lượng cũng đã vượt qua ngàn vạn đầu số lượng. Vòng phòng hộ bốn bề rừng cây, có thể nói đã bị rắn độc bầy lấp kín. Đúng vậy, chính là lấp đầy, đầy rẫy đều là rắn độc, không có vật gì khác nữa. Sau một chốc, lại có răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Đó là một ít cây nhánh không chịu nổi rắn độc trọng lượng, đứt gãy xuống tới, nơi đây cây cối thụ linh đồng đều dài, tính chất tự nhiên viễn siêu bình thường cây cối. Mà rất nhiều nhánh cây lại bởi vì không chịu nổi rắn độc trọng lượng mà gãy vỡ. Bên kia ý vị, ít nhất cũng có mười mấy đầu hai mươi mấy con rắn độc đồng thời chiếm cứ tại trên một nhánh cây. Bầy rắn số lượng, cùng dày đặc trình độ, coi là thật đã dần đạt kín không kẽ hở tình trạng. Lại càng không cần phải nói những nhóm đầu tiên bầy rắn đã sớm trên mặt đất co lại xa trận kia. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, cực điểm tùy tiện, xong, Lan Thiếu trên mặt một mảnh thê trắng, nghe nói dãy núi này có một đầu xà vương, chỉ sợ là nó có động tác, chúng ta lần này, tất cả mọi người chú ý, Hồ Lão trên mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch. Trước mắt kế sách, chỉ có quyết nhất tử chiến, cầu sống trong chỗ chết, chúng ta chung đến 230 người. Đơn thể thực lực hơn xa bầy rắn, đồng thời xuất thủ quá lãng phí, sẽ còn bởi vì không có nghỉ ngơi hồi khí thời gian, hoàn toàn không có khoan nhượng. Như vậy chia ba đội, mỗi một đoàn người đều ít nhất phải chống cự một canh giờ thời gian. Còn có, xin mời chư vị công tử tiểu thư tranh thủ thời gian phát ra tự thân mang theo tín hiệu cầu cứu, thỉnh cầu trợ giúp. Như vậy chúng ta hoặc còn có một chút hy vọng sống. Các đại gia tộc công tử, các thiếu gia tiểu thư, mỗi một cái đều là luống cuống tay chân. Hỏa tiễn lấy ra, mấy người run rẩy đem tín hiệu hỏa tiễn rơi xuống đất. Có thể thấy được nó lâm sự tình phản ứng thực sự có thể ngu. May mà tín hiệu hỏa tiễn còn không phải quá yếu ớt. Lòng như lửa đốt phía dưới. Cuối cùng vẫn là tất cả đều phát ra ngoài. Phanh phanh phanh, trên bầu trời, liên tiếp có tiếng vang oanh minh. Nồng đậm không tiêu tan sương mù. Thật lâu không tiêu tan. Cầu cứu tín hiệu cũng đừng duy nhất một lần đánh xong a. Trần lão cơ hồ thổ huyết. Đám gia hỏa này vậy mà duy nhất một lần tất cả đều phát ra. Đây quả thực là tại tự mình tìm đường chết. Ngươi cho rằng ngươi thả ra một lần tín hiệu hỏa tiễn nhất định liền có người có thể nhìn thấy. Ngươi cho rằng ngươi là trời phù hộ người đâu. Bốn phía bầy rắn như cũ tại tụ tập đến càng ngày càng nhiều, cơ hồ đều muốn chất đống, từng tầng lật lên trên tuôn, vẫn còn không có triển khai công kích, nhưng cái này so đơn thuần triển khai thế công còn khiến người sợ hãi. Tựa như ác luật đồng dạng hình ảnh, để tất cả các công tử tiểu thư đều không ngoại lệ, tất cả đều là từng đợt choáng váng. Càng có thật nhiều người trực tiếp nôn mửa đứng lên, mấy cái nữ tử càng là ngay cả mật cũng phun ra. Mấy cái lão giả cùng bọn hộ vệ người người đều đối với mấy công tử tiểu thư này biểu hiện biểu thị. Ra lòng tràn đầy vô lực, bồi tiếp đám gia hỏa này đi ra. Quả thực là gặp vận đen tám đời. Đám này công tử tiểu thư, từng cái nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp, tựa hồ cũng là rồng phượng trong loài người, trong đó nhân tài kiệt xuất, nhưng chân chính gặp được loại này sống chết trước mắt thời khắc, lại là nửa điểm dùng đều không có, ngược lại chỉ có liên lụy phần. Chờ đợi viện thủ tận nhanh đến đám người, lại phát hiện cục diện càng bất lợi đứng lên, bốn phía là tả thanh âm thế mà càng ngày càng vang. Nhìn, ông trời của ta, một tiếng thanh âm tuyệt vọng thốt ra, đã thấy bốn phương tám hướng, bỗng nhiên xuất hiện thô to chừng như thùng nước mảnh cự xa. Mà phương xa có vẻ như còn có càng thô, càng lớn, dài hơn. Tất cả đều tại uốn lượn chạy tới trên đường. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã đối với có thể hay không còn sống đã mất đi lòng tin. Cũng là tại thời khắc này, bầy rắn bắt đầu công kích. Soạt lập tức, trên cây rắn độc toàn bộ rớt xuống. Trên mặt đất lập tức nhiều một tầng chừng nửa trượng dày rắn độc giường. Lại hoặc là rắn độc bàn đạp. Đã sớm đem những dược vật kia khí tức toàn bộ che giấu. Sau đó, mấy ngàn vạn rắn độc siêu mãnh liệt đội hình, từ từng cái phương hướng, tựa như bài sơn đảo hải đồng dạng lao qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.